Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập 65 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì nhiều quý khán thính giả cũng liên hệ Facebook cá nhân của tôi và cũng có nói chuyện là tại sao tôi không thu các cái câu chuyện về bên mảng ngôn tình hoặc là tâm lý xã hội. Thì tôi cũng nhiều lần thưa với quý vị là trước đây tôi cũng đã từng đọc một số cái câu chuyện về tâm lý xã hội cũng như là chuyện ngôn tình đối với một số kênh và một số cái bộ truyện mà tôi cũng đã thường dẫn link để quý vị nghe thử. Thì trong thời gian vừa qua thì tôi cũng nhận được cái lời mời hợp tác của bên kênh Radio Tình Yêu, là kênh chuyên phát những cái câu chuyện ngôn tình và tâm lý xã hội rất đặc sắc của Việt Nam. Và cho đến ngày hôm nay thì tôi cũng đã thu qua bên đấy được một số cái câu chuyện, và bên đấy cũng là cái ngôi nhà tiếp theo mà tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ quý vị, những người yêu mến các cái câu chuyện về bên mảng ngôn tình và hoặc là tâm lý xã hội của Việt Nam. Thì quý vị cũng có thể sang đó để nghe các cái câu chuyện đó, ủng hộ cho tôi cũng như là ủng hộ cho team ở bên đó. Quý vị cũng có thể tìm từ khóa là MC Đình Soạn Radio Tình Yêu. Thì quý vị cũng, những ai yêu mến các câu chuyện ngôn tình, những ai yêu mến các câu chuyện tâm lý xã hội đặc sắc của Việt Nam thì quý và yêu mến giọng đọc của tôi thể hiện những cái câu chuyện như vậy, thì quý vị cũng có thể tìm cái từ khóa như vậy để quý vị sang bên đó đăng ký kênh cũng như là nghe các cái câu chuyện tôi đang thu ở bên đó. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tối ngày mai. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 65. Thấy Đường Dũng nhận ra cái chân này là hồ ly đỏ thì liền vênh lên, liếc mắt nhìn Đường Dũng một cái rồi nói: "Không ngờ một long phù ngoại quốc lại có thể nhận ra thứ này. Không sai, đây chính là chân Đà La Kinh dùng để đậy nắp quan tài. Có điều đây cũng không phải là chân Đà La Kinh bình thường, mà là..." Không đợi cho nó nói xong, Đường Dũng liền nói: "Là chân Đà La Kinh dùng cho hoàng thất. Chân Đà La Kinh bình thường đều là màu đỏ, phía trên thiêu kinh văn. Chân Đà La Kinh bình thường đều là màu đỏ, phía trên thiêu kinh văn. Nhưng chân Đà La Kinh này của ngươi là màu vàng. Hơn nữa trên đó ngoại trừ kinh văn còn thêu 9 con rồng. Đây là đồ vật của hoàng đế lại bị các ngươi đào trộm được. Muốn biết không, đây là chân Đà La Kinh duy nhất của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Chủ nhân của chúng ta là điều tra Lộc Đại Sư có mệnh lớn. Ở tình huống bình thường cũng không chết được. Chỉ khi có chân Đà La Kinh của hoàng đế này mới có thể đắp lại được khí tức trên người của cô ta." Hồ Ly Đỏ nói. Vừa nói nó vừa dính chiếc chân Đà La Kinh, tay dùng sức căng lên. Chiếc chân vàng này liền giống như có sinh mệnh, trực tiếp bay lên phía trên dính vào cửa động, vừa vặn phủ kín chặn lại ngăn cách với ngoại giới. Sau khi cửa động bị chặn lại, cũng không biết là do tôi lo lắng hay nguyên nhân gì, tôi liền cảm thấy không khí ở dưới có chút mỏng manh, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Trong lòng của tôi cả kinh, vốn còn tưởng rằng đạo hạnh của hồ ly không cao, chúng tôi không có nguy hiểm gì. Không ngờ Lâm Yến Nhi lần này vì muốn giết tôi lại chuẩn bị đầy đủ như vậy, ngay cả chân Đà La Kinh của Võ Tắc Thiên cũng lấy được. Mặc dù tôi không biết chân Đà La Kinh cụ thể có công hiệu gì, nhưng từ phản ứng của thân thể tôi có thể thấy được thứ này hiển nhiên là có thể khắc chế tôi. Hồ ly, ta với ngươi không thù không oán. Ngươi vừa nói các ngươi không biến được thành người có liên quan với ta là có ý gì vậy? Chúng ta trước kia đã từng gặp nhau. Tôi liền hỏi. Bây giờ tôi không biết được thực lực cụ thể của hai bên, cho nên không dám tùy tiện ra tay với hồ ly đỏ. Huống chi đây là mộ tổ tiên của bọn chúng. Nếu bọn họ nghĩ đủ cách đem tôi ép xuống mộ này, nhất định bọn họ có chiêu khác để giành. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian, đồng thời bắt đầu âm thầm gào thét gọi tên của Thuồng Luồng Tiên, mong ông ta có thể mau tới. Chưa từng gặp. Hồ ly đỏ không phát hiện được tâm tư của tôi, thế tôi liền hỏi thì ngồi xuống trước mặt, hai con mắt nhìn chằm chằm vào tay của tôi cười lạnh nói: "Có điều chiếc nhẫn này trên tay của ngươi quá quen thuộc. Khi xưa nhà ta xảy ra chuyện, ta nhớ rất rõ ràng trên tay của hung thủ đeo chiếc nhẫn này. Cho nên ta không cần từng thấy mặt ngươi hay không, ngươi chính là hung thủ giết cả nhà ta. Dù năm đó ra tay không phải là ngươi, thì ngươi cũng không thể không có liên quan. Chủ nhân nói chỉ cần gặp lại chiếc nhẫn này thì liền nhất định phải giết chết chủ nhân của nó. Làm như vậy lời nguyền rơi vào trên người của chúng ta sẽ bị phá bỏ." "Hóa ra là như vậy, vậy thì các ngươi thực sự tìm nhầm người rồi." Đường Dũng nghe vậy thì liền cười, anh ta đẩy tay của hồ ly cái ở bên cạnh ra, rồi bước về phía của chúng tôi bên này. Hồ ly đỏ thấy vậy sắc mặt liền căng thẳng, đột nhiên nó vọt một cái chạy đến sau lưng của tôi. Trong chớp mắt động mạch chủ ở cổ của tôi lại nóng lên, một mùi máu tanh phun ra bên ngoài. "Con mẹ mày, mày dám làm dương dương của ông, tự tìm tới cái chết đúng không?" Đường Dũng vốn chỉ muốn tới cho chúng tôi để cùng hồ ly nói chuyện về chiếc nhẫn. Thấy hồ ly đỏ làm tôi bị thương thì liền tức giận chửi một tiếng, lao về phía của chúng tôi. Hồ ly đỏ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng dài khiến chúng tôi hoảng hốt, cảm giác như sắp có chuyện gì đó không tốt xảy đến. Quả nhiên một giây sau khi hồ ly đỏ kêu lên, toàn bộ mộ phần đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai. Âm thanh kia từ xa đến gần, ban đầu hơi xa một chút, sau đó ngày càng lớn giống như đang lây lan, chớp mắt đã xuất hiện từ ngay trước mắt chúng tôi. Toàn bộ da hồ ly trong mộ bỗng nhiên động đậy. Bọn chúng giống như nhận được tín hiệu nào đó, mới vừa rồi còn cứng đơ im lìm, bây giờ lại giống như trỗi dậy, trên người phát ra âm thanh. Từng bước cứng ngắc đi về phía chúng tôi. Xong rồi, bọn chúng quả nhiên có chiêu để danh. Đường Dũng kêu lên một tiếng, hiện giờ trong tay của anh ta không có bất cứ vũ khí nào. Thế những tấm da hồ ly kia nhằm vào tôi mà lao đến, anh ta cũng chỉ có thể tay không nhào qua. Chỉ tiếc là những da hồ ly này, mặc dù xương thịt đã mất hết, nhưng đầu hồ ly lại vẫn còn. Trên mỗi chiếc đầu đều có hai chiếc răng nanh nhọn hoắt sắc bén, xông tới không một chút ý thức nào như là cương thi. Thấy Đường Dũng nhào qua, bọn chúng liền giống như là bị thu hút, quay sang nhào về phía của Đường Dũng. Chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng của Đường Dũng đâu cả, đè lên anh ta là tầng tầng lớp lớp da hồ ly. Tình cảnh này rất là thê thảm không nỡ nhìn. Tôi sợ đến choáng váng, toàn thân run lẩy bẩy, miệng hét lớn gọi tên của Đường Dũng. "Bây giờ biết thế nào là lợi hại chưa? Bây giờ trước mặt ngươi chỉ có một con đường, đó là chết, để chôn theo tổ tiên bị chết thảm của ta. Chờ sau khi ngươi chết, ta cùng vợ sẽ rút gân của ngươi, lấy da của ngươi, ăn máu thịt của ngươi, để an ủi tổ tiên linh thiêng của ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm theo những gì ta nói, thì chúng ta sẽ giữ lại cái mạng cho đồng bọn của ngươi." Hồ ly đỏ cười nói: "Tổ tiên của ngươi thật không phải là ta giết, chiếc nhẫn này là người khác đưa cho ta. Ta chỉ là người mới sống được hơn 20 năm, làm sao có thể giết cả nhà ngươi? Ngươi thực sự đã nhận nhầm ngươi rồi." Tôi nhất thời khóc lóc rồi nói: "Tôi có chết cũng không sao, nhưng khi cái chết thực sự bày ra trước mắt lại khiến cho tôi sợ hãi. Quan trọng hơn chính là tôi sợ Đường Dũng sẽ chết. Nếu như anh ta chết tại đây thì thật oan uổng. Dù sao tôi còn có chút quan hệ với Tô Gia, gánh thù thay cho Tô Gia là cũng có thể. Còn anh ta trước giờ đều không vừa mắt Tô Mộc, nếu chết bởi vì Tô Gia, đã oán lại càng phải oán thêm một lần. Có phải ngươi giết hay không không quan trọng, bây giờ chiếc nhẫn ở trong tay của ngươi, thì ngươi chính là chìa khóa để cởi lời nguyền trên người chúng ta. Chỉ cần ngươi chết thì chúng ta sẽ như các hồ ly bình thường, tùy ý tu luyện, tùy ý biến thành hình người. Cho nên hôm nay người phải chết. Có thấy bàn thờ bên kia không? Đó chính là ta đã chuẩn bị đặc biệt cho ngươi. Đi lên đó." Hồ ly đỏ cười nói. Lúc này thành công đã nằm trong tầm tay, trong mắt của nó tràn đầy cuồng nhiệt. Hiển nhiên tôi nói gì nó cũng không nghe. Thực sự trái tim của tôi đang rỉ máu, trong lòng không ngừng kêu gào thùng luồng tiên trợ giúp. Nhưng lúc đó rõ ràng tôi còn có thể cảm ứng được thuồng luồng tiên. Bây giờ ngay cả khí tức của thuồng luồng tiên tôi cũng không cảm giác được. hoàn toàn không có bất cứ lời đáp lại nào, giống như thuồng luồng tiên đã biến mất. Ngây ra đó làm gì, đi lên. Nếu như ngươi không làm theo lời ta nói, vậy thì đồng bọn của ngươi sẽ chết, toàn bộ người trong thành phố Giang Minh đều sẽ chết. Ta không phải là dọa ngươi. Lúc này người kế cận gần nhất đã bắt đầu chết, không tin ta sẽ cho ngươi xem một chút. Hồ Ly Đỏ uy hiếp nói. Sau đó nó bắt đầu lẩm bẩm lúc cao lúc thấp, kêu lên mấy câu rồi vung tay một cái. Yêu khí trong không trung mà ra một lỗ hổng, ở đó giống như một màn hình vậy, cho thấy cảnh tượng bên ngoài mộ phần hồ yêu. Tôi nhìn thấy Tô Mộc cùng Lâm Ý Nhi vẫn còn bay lượn trên không trung, cúi xuống nhìn xuống một cái hố lớn. Trên đường bên ngoài khách sạn đã bắt đầu lan truyền yêu khí màu xanh lá cây. Trên mặt đất có mấy người nằm bất động, không biết là còn sống hay đã chết. Người... Tôi để lo lắng, không ngờ bọn họ thực sự dám làm ra chuyện lớn như vậy. Nếu như ở dương gian có một số lượng người lớn đột nhiên chết, thì âm phủ cũng sẽ không để mặc kệ. Ngay cả chính quyền cũng không phải là không có bộ phận đặc biệt. Lần trước tôi cùng nhóm người của Phong Thiên đi tìm Cản Thi Phái, chính là đội đặc biệt của chính quyền, sẽ có cao nhân tới đây để giải quyết. Tôi gấp đến độ toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng lúc này tôi nghĩ gì cũng là thừa. Dù lần này chính quyền phái người ra mặt thì cũng là phản ứng sau khi chuyện này đã xảy ra. Bây giờ yêu khí vừa mới bắt đầu lan ra, kỳ nhân dị sĩ tài giỏi không thể nhanh chóng chạy tới ngay đây được. Hơn nữa yêu khí khác với âm khí, nhóm người của Phong Thiên có thể đối phó với âm khí, nhưng yêu khí thì không chắc chắn. Lần trước ở bên ngoài Cản Thi Phái gặp hồ nước chứa yêu khí, bọn họ đã suýt chút nữa phải chết. Nghe tên đầy dường như đầu óc của tôi nóng lên, tôi liền nói. Người dừng tay, ta nghe người, không phải là chỉ chết hay sao? Sau khi chết ta sẽ tu luyện thành lệ quỷ, đến lúc đó sẽ tới thu thập ngươi. Nói xong tôi liền sải bước tới bàn thờ mà Hồ Ly Đỏ vừa chỉ. Hồ Ly Đỏ cười lớn, nó giơ tay lên một cái, yêu khí màu xanh lá cây bên ngoài liền dừng lại, không lan truyền ra ngoài nữa. Thân hình của đám hồ ly trong mộ lúc này cũng lập tức dừng lại, thật giống như một lần nữa bị khống chế. Bọn chúng đang làm đủ loại động tác bỗng nhiên cứng đờ. Dương Dương! Một tiếng kêu yếu ớt vang lên, Đường Dũng từ từ bò từ dưới đám ra hồ ly, trên người cổ anh ta đầy máu, mặt cũng bị cắn rách. Cả gương mặt cổ anh ta đều sưng lên như đầu heo, mắt híp lại chỉ còn một nửa bình thường. May mà anh ta còn tỉnh táo, sau khi sử dụng hết sức bình sinh chui ra khỏi đống da hổ ly, thì liền nói giọng uy hiếp. Dám động vào Dương Dương của ông, có tin ông đây đem một đuốc đám hổ ly này thiêu thành tro không? Ngươi dám để cho Dương Dương chết, thì ta sẽ khiến cho các ngươi chôn thẹo cổ ấy. Có giỏi thì cứ làm, nếu như chúng ta chết thì ngươi cũng đừng mong chạy thoát. Mọi người cùng nhau ở nơi này lấy mạng đổi mạng. Hổ ly đỏ cười lạnh nói. Nó không chút nào sợ uy hiếp của Đường Dũng. Đôi mắt sưng phù của Đường Dũng híp lại một chút. Giây kế tiếp theo trong tay của anh ta đột nhiên xuất hiện một cái bật lửa, trong nháy mắt đánh ra một ngọn lửa màu xanh. Mộ hồ ly ngay lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Ra một con hồ ly gần Đường Dũng nhốt đã bị đốt. Người thực sự dám đốt? Sắc mặt của hồ ly đỏ trầm xuống, lúc này mới đứng ngồi không yên, nhanh chóng phi thần tới dập tắt lửa trên tấm da cáo đang cháy. Dẫu sao nơi này có hơn 100 tấm da cáo chết đã 100 năm, mặc dù nhìn qua dường như chỉ có máu thịt mơ hồ, nhưng thật ra đã giống như giấy, khô queo và rất dễ cháy. Nếu như một tấm da cáo trong đó thực sự bị đốt cháy, thì dường như trong nháy mắt cả động hồ ly này sẽ biến thành biển lửa đỏ rực. Sao không dám, còn dám hù dọa ông đây sao? Đáng đời ngươi dám khi dễ Dương Dương nhà ông. Đừng Dũng thấy hồ ly đỏ nóng này thì liền được nước, cái mặt sưng vù như heo vênh vênh lên nói. Anh không sao chứ? Thì lúc hồ ly đỏ đi dập lửa, tôi liền mau chóng tiến đến bên cạnh Đừng Dũng đỡ lấy anh ta, kiểm tra thương tích trên người của anh ta. Nhìn qua thì còn khá, nhìn cẩn thận một chút tôi mới nhận ra thương tích trên người của anh ta nặng như thế nào. Da thịt trên người của anh ta bị cắn tồi tệ, thậm chí có mấy chỗ còn lộ xương. Thảm nhất là trên bụng, tôi có thể nhìn thấy ruột của anh ta động đậy bên trong. Vết thương một mảnh đen đỏ lẫn lộn, thật giống như là tùy lúc có thể lòi ra bên ngoài. Trên người của anh có thuốc không? Tôi sẽ lấy thuốc cho anh. Sao anh ngu vậy chứ? Không thấy bọn chúng đang nhắm vào tôi sao? Tại sao anh lại tới để ngăn cản? Tôi òa lên khóc, nhìn khắp người của Đường Dũng để vết thương hở vẫn còn đang ứa ra máu, khiến lần đầu tiên tôi thấy đau lòng như vậy. Hận không thể chuyển vết thương này lên người của tôi. Ai bảo anh quá đẹp trai, mặt của anh bị chút vết thương này cũng không thành vấn đề. Đừng khóc nữa, dáng em đã xấu rồi lại còn thêm mặt này nữa, thì sau này ai còn dám nhìn. Anh không muốn sau này phải ôm một gương mặt xấu xí đi ngủ, như vậy sẽ khiến anh gặp ác mộng đó. Đường Dũng vừa nói vừa hít một hơi lạnh, anh ta đau đến nỗi môi trở nên run rẩy. Thôi đừng nói nhảm nữa, anh mau nói thuốc ở đâu, anh không dùng thuốc không được, cứ tiếp tục mất máu như vậy anh sẽ chết. Tôi khóc bù lu bù loa, lúc này Đường Dũng càng không đứng đắn, tôi lại càng cảm thấy đau lòng, không biết nên làm gì mới phải. Thuốc ở ngực anh, trong đó có bao con nhộng. Đường Dũng vừa mở miệng thì liền động đến vết thương, anh ta đau tới nỗi nghiến răng hít vào một hơi lạnh, nói chuyện cũng bắt đầu đứt quãng. Rồi, rồi, tôi biết rồi, anh đừng nói nữa. Tôi liền gật đầu liên tục, rất sợ Đường Dũng nói chuyện nhiều quá, sẽ không còn khí lực. Bây giờ anh ta không thể ngủ, nếu như nhắm mắt vào chắc chắn sẽ không tỉnh táo lại được nữa. Tôi xé áo anh ta như là điên, vừa khóc vừa lục lọi trong đám áo túi thuốc con nhộng. Chẳng qua là tôi sờ tới sờ lui, chỉ mò được một cái túi trống rỗng. Túi thuốc con nhộng đã sớm không thấy tăm hơi đâu cả. Dương Dương, anh đau, em không cần tìm nữa. Thuốc hẳn không thấy, em có thể đồng ý với anh một yêu cầu được không? Đường Dũng nói có chút khó khăn. Vừa nói anh ta vừa ho khan mấy tiếng, mỗi một lần ho trong cổ lại ọc ra một chút máu tươi. Vết thương hở ở trên bụng cũng điên cuồng chảy máu. Lúc này toàn thân của anh ta đã đẫm máu. Không phải thừa nhận tố chất của Đường Dũng quả thật rất tốt, đổi lại là người bình thường bị thương như vậy, đừng nói là còn nói chuyện, e rằng đã chết sớm từ lúc nào. Anh nói đi, cái gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần anh không chết, Đường Dũng. Tôi nức nở nói, cho đến giờ phút này tôi mới phát hiện, hóa ra vị trí của Đường Dũng trong lòng của tôi đã sớm không thể thay thế. Cái gì tôi cũng nguyện ý đồng ý, chỉ cần anh ta có thể sống sót, tôi tình nguyện dùng mạng mình đổi lấy. Em có thể làm bạn gái anh được không? Đường Dũng ngước bản mặt sưng như là mặt heo lên hỏi tôi. Tôi liền gật đầu như điên, chỉ cần có thể giữ được tính mạng của anh, đừng nói là bạn gái, cho dù là gả cho anh tôi cũng nguyện ý. Tôi chỉ cầu anh có thể sống sót. Không đúng, không phải bạn gái, làm vợ anh. Sau này chúng ta có thể cùng nhau mở một công ty trừ tà. Anh kiếm tiền nuôi gia đình, em xinh đẹp như là hoa. Anh nấu cơm trông trẻ, em đi dạo phố ngắm hoa. Được rồi, anh đừng nói nữa, tôi đồng ý hết với anh. Nếu như lần này chúng ta có thể sống sót, tôi sẽ kết hôn với anh. Trái tim tôi dường như cũng đang rỉ máu, không đành lòng nhìn Đường Dũng nói mà chịu thêm đau đớn, chỉ biết ôm lấy đầu của anh ta và gật đầu như điên. Nước mắt của tôi từng giọt nhỏ xuống trên mặt của anh ta, cùng máu hòa quyện với nhau biến thành một dòng sông đỏ tươi. Uyên ương trước khi chết thì còn muốn sau này làm cái gì? Muốn làm vợ chồng thì hãy xuống âm phủ làm vợ chồng quỷ đi, các ngươi không sống được tới ngày mai. Sau khi dập tắt lửa xong, trên mặt của hồ ly đỏ nổi lên một đạo lệ khí. Nó cũng không kiên nhẫn nói nhảm thêm cùng chúng tôi, đưa mắt liếc nhìn vợ của nó một cái rồi nhắm mắt ra hiệu. Một giây kế tiếp, hồ ly đỏ cùng vợ liền chia thành hai hướng nhào về phía tôi. Một kéo tôi ra khỏi Đường Dũng, một trực tiếp cướp bật lửa trên tay của Đường Dũng ném đi xa. Chắc chắn Đường Dũng đối với bọn chúng không có bất cứ một sự uy hiếp nào. Hồ ly đỏ liền đem chân đá la kinh kéo xuống bọc quanh người của tôi. Một tay khác lấy từ trong ngực của Đường Dũng đóa hoa bì ngạn tuyệt đẹp luân kia, từng bước một đi về phía của tôi. Ăn đi, đừng nên vùng vẫy vô ích. Chỉ cần ngươi ăn đóa hoa bì ngạn này thì toàn bộ thành phố Giang Minh sẽ được cứu, người yêu của ngươi cũng được cứu. Chỉ hy sinh một mình ngươi mà khiến 10 triệu nhà hạnh phúc, trao đổi quá lời rồi còn gì. Nước mắt của tôi vẫn không ngừng rơi xuống, nhưng bây giờ tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi không vĩ đại tới mức bỏ mạng để cứu toàn bộ Giang Minh, nhưng tôi không thể bỏ rơi Đường Dũng được. Từ đầu đến cuối anh ta luôn ở bên bảo vệ tôi, lần này rốt cuộc cũng đến phiên tôi bảo vệ anh ấy một lần. Còn Tô Mộc, nghĩ đến cái tên này, trái tim tôi liền đau nhói như bị kim đâm vào. Có lẽ giống như anh ấy nói, đời này chúng tôi có duyên nhưng không có phận. Người và quỷ là khác nhau, cho dù tôi chết thành quỷ, tôi cũng sẽ không trở lại bên cạnh anh ấy. Anh ấy có quá nhiều chuyện mà tôi đã quá mệt mỏi. Nhẹ nhàng há miệng ra, tôi không còn bất cứ sự chống đối nào, dùng đầu lưỡi ngậm cánh hoa bị ngạn lạnh như băng. Ngày thời khắc này tôi vẫn cảm thấy hoa bị ngạn rất kinh tởm, nhưng bây giờ tôi không để ý nữa. Chỉ cần có thể giữ được mạng sống cho Đường Dũng thì cái gì cũng không còn quan trọng. Nước mắt của tôi lần cuối nhỏ xuống trên người của Đường Dũng. Toàn thân tôi bắt đầu từ miệng tới dạ dày dần dần trở nên lạnh như băng, cảm giác như được cả người của tôi bị đóng băng lại. Ý thức của tôi dần dần mờ mịt. Ngay khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc dường như đang lao đến như điên, trong miệng còn quát to: "Dương Dương, phun ra!" Là Tô Mộc, sao anh ấy lại xuống đây? Đầu óc của tôi hơi chậm chạp nhưng vẫn mơ hồ nhớ được Tô Mộc không nên đến nơi này. Yêu khí ở đây có thể cắn nuốt anh ấy sạch sẽ. Gương mặt trắng nõn đẹp trai liền xuất hiện ngay trước mặt tôi, ôm lấy tôi vào trong lòng, tay điên cuồng lay động thân thể của tôi, miệng không ngừng quát lớn bảo tôi phun hoa bị ngạn ra ngoài. Anh nói phun ra được là phun được sao? Quá ngây thơ rồi. Lúc này miệng của tôi cứng đờ, căn bản là không có biện pháp nào để phun hoa bị ngạn ra ngoài. Hồ ly đỏ ở bên cạnh có chút sững sờ khi thấy Tô Mộc đột nhiên xông tới. Sững sốt một hồi lâu nó mới lao tới bảo Tô Mộc đừng quấy rối. Hoa bị ngạn là chủ nhân phân phó, bảo nhất định phải cho tôi nuốt xuống trước khi chết. Cút đi! Tô Mộc quay đầu giận dữ hét lên, cặp mắt của anh ấy không biết từ lúc nào đã đỏ au, giống như là sẵn sàng giết người. Chẳng qua là nhìn rất đáng sợ. Ngươi lại phản bội chủ nhân, có tin hay không? Không đợi cho hồ ly đỏ nói xong, Tô Mộc gầm lên giận dữ, đưa tay bóp cổ hồ ly đỏ, khiến chỗ xương trên cổ của nó bị bóp lên kêu răng rắc. Lấy hoa ra khỏi miệng cô ấy, nếu như cô ấy nuốt hoa xuống, ta sẽ khiến cho toàn bộ gia tộc hồ ly nhà ngươi bị chôn vùi theo. Vừa nói, một khí thế cương đại từ trên người của anh ấy bùng phát. Cho dù lúc này đầu óc của tôi còn tỉnh táo, cũng có thể cảm nhận được xung quanh Tô Mộc nổi lên sát khí, tùy lúc có thể đại khai sát giới. Người, sao người có thể quay lưng với chủ nhân? Chuyện này không thể nào. Dòng cổ hồ ly đỏ run lên sợ hãi. Từ góc của tôi không thấy được thân ảnh của nó, nhưng từ dòng giọng nói từng nghe bây giờ, nó đang kinh hoàng tới cực điểm. Người chỉ có 3 giây. 3, 2. Ta sẽ thử một chút. Chủ nhân chỉ dạy cho ta làm sao đút cho cô ta, không dạy ta cách lấy ra. Hồ ly đỏ khóc lóc rồi nói. Vừa nói, trước mắt của tôi xuất hiện một đám lông đỏ, một cái chân đầy móng vuốt dựa vào trong miệng tôi khuấy khuấy. Ghê tởm chết. Trong lòng của tôi đã kháng cự tới cực điểm, nhưng tôi càng cảm thấy ghê tởm thì hoa bì ngạn kia lại càng chui xuống cổ họng của tôi, giống như còn bị cái chân đầy móng vuốt kia chọc xuống sâu hơn. Tô Mộc vẫn ôm chặt tôi, trán của anh ấy đã nổi đầy gân xanh lo lắng. Có lẽ là thấy sắc mặt của tôi ngày càng kém, anh ấy nhất thời mất đi kiên nhẫn, đưa tay tóm lấy cái đuôi hồ ly đỏ dốc ngực nó lên rồi nói: "Tại sao còn không lấy ra?" "Không tốt lắm, đã nuốt xuống, hơn nữa công hiệu cũng bắt đầu có tác dụng. Nuốt xuống người cũng phải lấy ra cho ta, móc không được thì cắt cổ họng ra, không thì móc được dạ dày cho ta. Hôm nay nếu mà không lấy được hoa bì ngạn ra thì tộc hồ tiên nhà ngươi cũng chỉ là một con đường tuyệt diệt mà thôi." Tô Mộng điên cuồng nói. Thân thể của tôi ngày càng lạnh vì sợ hãi. Tô Mộng không phải đang dùng công việc để báo thù riêng chứ? Bởi vì tôi đồng ý gả cho Đường Dũng, cho nên định mổ bụng của tôi, ngay cả sống chết của tôi cũng mặc kệ. Nếu như tôi chết, có phải anh ấy không đi theo xuống địa ngục? Tôi sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Công mày lúc này Hoa Bì Ngạn sẽ đem toàn thân của tôi đông cứng lại. Ngoại trừ ánh mắt cùng với đầu óc có chút trì giác, thì tôi thậm chí còn không cảm giác được thân thể của mình. Hồ Ly Đỏ bị bộ dáng điên cuồng của Tô Mộc hù dọa, nó gật đầu liên tục, sau đó lộ ra móng vuốt sắc bén hướng về phía cổ họng của tôi phục vào. Tôi trơ mắt nhìn cổ họng của mình bị mở ra, giống như là bị cắt ra vậy, một đường dọc xuống, nhưng thân thể tôi không có chút cảm giác đau đớn này. Sau khi Hồ Ly rạch hết thực quản của tôi, mặt của nó liền biến sắc, gương mặt cứng đờ quay đầu liếc mắt nhìn Tô Mộc một cái. Không đợi Tô Mộc kịp nói gì, nó đã biến thành một cơn gió bay đi. Chỉ tiếc tốc độ của nó không thể nào bằng Tô Mộc được. Sắc mặt của Tô Mộc xanh mét, giận dữ gầm lớn bắt lấy Hồ Ly Đỏ, dùng sức hất mạnh một cái. Hồ Ly Đỏ trong nháy mắt như diều đứt dây, bay ngang qua đập mạnh vào mặt tường. Lúc này tôi vẫn chỉ cảm thấy sự băng giá trong bụng, tùy ý lan truyền khắp cơ thể. Thậm chí mắt của tôi cũng bị đông cứng không cách nào chuyển động. Cảnh tượng trước mắt trắng xóa, giống như tôi tiến vào một khoảng không gian nhiễm một hạt bụi. Ở không gian này, cũng không biết là tôi đã chết rồi biến thành hồn phách hay gì. Tôi thấy một thung lũng rất lớn. Thung lũng kia mọc đầy có cây đủ loại màu sắc rất đẹp. Trong khu rừng kia có rất nhiều loài hoa mà tôi chưa từng thấy. Những con bướm bướm cũng đom đóm tranh nhau nhảy múa trong rừng hoa. Có một bé gái thắt bím hai bên đang nhảy chân sáo ở trong rừng cây. Khuôn mặt cô bé bụ bẫm nhỏ nhắn hết sức xinh đẹp, mặc dù mới 7-8 tuổi nhưng đã có dung nhan tuyệt thế, sau khi lớn lên tuyệt đối sẽ thành một mỹ nhân. Này, sau này ngươi chỉ ăn hoa được không? Đừng ăn động vật nhỏ đáng yêu nữa. Toàn bộ sinh linh trong khu rừng đều bắt đầu sợ hãi chúng ta, bây giờ đều trốn đi hết. Bé gái vừa đi vừa tự nhủ, nói xong tiện tay nhặt một chiếc lá có hình dáng tương tự một con chó nhỏ đặt lên cổ tay. Lúc này tôi mới phát hiện trên cổ tay con bé có một dấu màu đen có hình một con rắn. Chỉ là con rắn kia so với dấu ấn của thường luồng tiên trên tay của tôi thì ngộ nghĩnh hơn rất nhiều, giống như phiên bản hoạt hình vậy. Cô bé là ai? Tại sao cô bé cũng có dấu ấn còn rắn? Trong lòng của tôi đầy những thắc mắc, nhưng hiển nhiên bé gái kia không nghe được tôi nói. Tôi cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem. Dường dường thối, ông đây tương lai sẽ thành rầm, ngươi lại dám lấy cái thứ vớ vẩn này định lừa ta, cẩn thận ông đây đem ngươi đi nuốt đó. Một giọng non nớt truyền tới, lại là thường luồng tiên. Tim của tôi suýt nữa thì nhảy cả ra ngoài. Giọng này mặc dù không phải thường luồng tiên, nhưng cách nói chuyện thì y hệt thường luồng tiên vậy. Hơn nữa cô bé này cũng được gọi là Dương Dương. Chẳng lẽ đây là khi tôi còn nhỏ? Tại sao tôi lại không nhớ khi tôi còn nhỏ đã được đưa tới nơi này? Hơn nữa gần đây tôi mới quen thường luồng tiên. Chẳng lẽ trước kia khi tôi ra đời, ông ta đã cứu tôi? Khi còn bé đã từng bầu bạn với tôi? Tôi có một chút mông lung, nhưng xem tình cảnh trước mặt, cô bé này là tôi không còn phải nghi ngờ. Chẳng qua từ bé đến giờ dường như tôi chưa từng bị mất trí nhớ. Hơn nữa cho dù tôi đã quên, thì đứa bé này cũng không thể là tôi được. Nếu thật là tôi, bây giờ không phải tôi sẽ khóc đến chết sao? Khi còn bé xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ tôi đã dậy thì thất bại? Ngay khi đầu của tôi đang còn không hiểu gì, thì con rắn núp trên cổ tay của cô bé rốt cuộc cũng hiện thân. Là một con rắn đen không sai, chỉ là thân hình của nó mới dài, bằng một con giun vậy. Hơn nữa đầu của nó cũng không phải là hình tam giác, mà là tròn tròn nhăn nhẵn, nhìn qua có chút đáng yêu. Ai nói trong rừng không có sinh linh nào dám ra đây? Không phải đang có một con sóc trên cây này sao? Người xem nó đầu mập tai to, mau bắt xuống đây cho ông để đang đói. Con rắn nhỏ ngửa đầu nhìn chằm chằm vào con sóc trên cây rồi nói: ta không làm, con sóc đáng yêu như vậy ngươi không được ăn. Nếu như ngươi nhất định muốn ăn thì tự mình lên bắt đi, ta cũng không để ý đến ngươi nữa. Bé gái tức giận nói: chết tiệt, ông đây không lên cây đâu. Con rắn nhỏ tức giận chửi thề. Không biết tại sao nhưng tôi lại có cảm nhận được phản ứng trong con rắn lúc này. Nó đang rất lo lắng, thật giống như sợ cái cây kia. Không lên cây thì cũng đừng trách móc ta. Quỷ ca ca đã nói mọi việc không thể cưỡng cầu. Điều này chứng tỏ mạng của con sóc nhỏ chưa phải tuyệt vào hôm nay. Bé gái hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Bé gái di chuyển, tôi lại thấy sau mông của đứa bé có một cái vật màu trắng thò ra đung đưa, hình như là một cái đuôi. Ôi, bé gái không phải là người. Trong lòng của tôi cả kinh, không tự chủ nhích tới gần muốn nhìn rõ một chút. Chỉ thấy một cái đuôi to trắng như là tuyết từ sau mông của đứa bé thò ra, đồng đưa lên xuống. Mỗi khi đứa bé cao giọng, chiếc đuôi này lại cũng lay động như hai cách phối hợp vậy. Đây tuyệt đối là một cái đuôi thực sự, chỉ là một cái đuôi lông dài mềm mại to xù, sẽ là động vật gì đây? Tôi thực sự cảm thấy kinh hãi, có một loại cảm giác không nói ra được. Bé gái lúc này thật giống như là liên quan gì đó đến tôi. Chẳng lẽ tôi thực sự là yêu chứ không phải là người? Nhưng tôi lớn như vậy mà không hề có bất cứ điều dị thường nào. Hơn nữa cha mẹ tôi đều là người bình thường, không phải là yêu. Chẳng lẽ đây là kiếp trước của tôi, đời trước của tôi là yêu? Như vậy thường luồng tiên từ đời trước đã bắt đầu đi theo tôi. Đầu óc của tôi càng thêm hỗn loạn. Ngay khi tôi còn đang đoán xem đứa bé này rốt cuộc là loại yêu vật gì, thì đột nhiên phía trước xuất hiện biến cố. Con sóc nhỏ vừa rồi còn vui sướng ở trên cây, đột nhiên kêu thảm một tiếng và ngã xuống. Con rắn đen nhỏ trên cổ tay bé gái vốn đã buông tha, nghe đường tiếng kêu của con sóc lại nâng đầu rắn lên, vèo một cái nhào về phía con sóc. Hết sức vội vã, không biết tại sao trái tim của tôi như thắt lại một cái. Không được. Đứa bé cũng vội, cái đuôi sau lưng trong nháy mắt dương cao, cũng không thấy rõ bé gái hành động gì, nhưng đột nhiên cả người biến mất vô căn cứ. Đến khi xuất hiện lại, cô bé đã ôm con sóc nhỏ đáng thương kia vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt về bộ lông xù lên vì bị giật mình của con sóc nhỏ. Sóc nhỏ rụi đầu vào trong ngực của bé gái, sợ hãi run lẩy bẩy. Duy chỉ còn lại chiếc đuôi to rối bù thò ra, nhìn qua cũng có chút tương tự. Cũng mềm mại bồng bềnh như vậy, chẳng lẽ cô bé này cũng là một con sóc đã thành yêu? Tôi thầm nghĩ ở trong bụng. Con rắn nhỏ kia bị người đoạt lấy miếng thịt ngay trên miệng thì liền khó chịu. Cái lưỡi thè ra hướng về cô bé như là đang chửi nhau. Cô bé cũng để mắt tới, đem con sóc đặt ở trên vai. Với tay một cái liền có một đoàn yêu khí màu xanh đậm bao phủ toàn thân. Màu sắc của yêu khí này còn nồng đậm hơn cả màu của yêu khí của thường luồng tiên tôi đã từng thấy, đã sắp thành màu đen. Ôi chợt, cô bé này rút cuộc là có lai lịch gì? Tôi kinh hãi ở trong lòng, đưa mắt chờ đợi cuộc chiến đấu giữa bé gái và con rắn nhỏ. Bỗng nhiên một giọng dễ nghe từ sau lưng của tôi vang lên. Dương Dương, không được đánh nhau. Muội phải khống chế được yêu lực của mình, không thì chính huynh cũng không bảo vệ được muội. Âm thanh này có chút quen tai, tôi liền quay đầu lại nhìn. Một thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mắt của tôi. Vóc dáng của anh ta không cao, cũng chỉ cao hơn bé gái một chút xíu. Khoảng được gần 1,5 m, toàn thân mặc đồ trắng tỏa ra tinh khí, khiến cho có dù còn nhỏ nhưng có chút đạo mạo. Cho đến khi tôi thấy rõ mặt của cậu ta, cả người bỗng run rẩy. Tô Mộc. Gương mặt này hóa thành cho tôi cũng có thể nhận ra, đây tuyệt đối chính là Tô Mộc. Chỉ là lúc này anh ấy mới chỉ là thiếu niên, chừng 12-13 tuổi. Gương mặt vẫn còn trẻ con, nhưng mùi cỏ cây độc đáo trên người kia đã có, không cần phải nghi ngờ. Cậu bé không nhìn thấy tôi, ánh mắt xuyên qua tôi nhìn thẳng đến người cô bé, khóe miệng lộ ra vẻ cưng chiều rồi nói. Được rồi, thu lại yêu khí đi. Thì lúc sư phụ huynh còn chưa trở lại, huynh sẽ đưa muội trở lại trong sơn động, tránh cho muội bị sư phụ phát hiện. Có quỷ ca ca bảo vệ muội, muội cũng không sợ ai. Bé gái vốn còn đang rất tức giận, muốn cùng rắn đen nhỏ quyết đấu sinh tử. Nhưng sau khi thấy Tô Mộc, trong nháy mắt cô bé cười vô cùng ngọt ngào, phe phẩy cái đuôi bồng bềnh chạy về phía của Tô Mộc, cũng không để ý tới rắn đen nhỏ nữa. Rắn nhỏ ở phía sau lập tức sắp bùng nổ, nhưng sau khi thấy Tô Mộc còn giận cũng liền xẹp xuống, đuổi theo sau lưng của bé gái, vèo một cái liền trở lại bên trong dấu ấn màu đen trên tay. Cậu bé Tô Mộng cùng với cô bé Dương Dương trong tay trở về, dọc đường đi cười cười nói nói, sánh vai bên nhau, hết sức vui vẻ. Miệng của tôi không biết từ lúc nào cong lên mỉm cười, đi theo sau muốn xem bọn chúng đi đâu. Nhưng tôi đi còn chưa được mấy bước thì đột nhiên trước mắt đụng phải một bức tường trong suốt chặn lại, giống như kết giới Lâm Yến Nhi tạo ra vậy. Tôi luống cuống không hiểu đây là tình huống gì. Không phải tôi đã chết rồi sao? Sao còn có thể bị Lâm Yến Nhi quấy rối? Tôi tìm mọi cách vượt qua bức tường trong suốt kia, sợ cậu bé Tô Mộc cùng cô bé Dương Dương kia đi xa không thể kịp nữa. Nhưng bất kể tôi dùng sức thế nào thì bức tường trong suốt đều giống như là một ngọn núi vậy, không thể lay chuyển. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người chúng nó càng ngày càng đi xa. Dương Dương, tỉnh lại đi Dương Dương. Trong thoáng chốc tôi nghe tiếng người gọi. Ý thức của tôi đột nhiên bị lấy đi. Chờ đến khi tôi khôi phục lại ý thức thì liền cảm thấy hai bờ môi ấm áp đang áp vào miệng. Một chất lỏng đắng ngắt theo đôi môi kia chảy vào trong miệng của tôi. Tôi nhắm mắt liền ngồi dậy, đem chất lỏng trong miệng phun ra ngoài rồi nói: đắng quá Dương Dương. Bên cạnh truyền đến âm thanh quen thuộc. Anh ta kinh ngạc trong chốc lát rồi liền mừng rỡ, vui vẻ nói: xem ra thuốc này thật đúng có tác dụng, em thực sự đã sống lại rồi. Dương Dương, em mau uống nốt thuốc đi, là có thể giữ được cái mạng này của em. Vừa nói thân ảnh kia vừa xông về phía tôi, trong tay còn bưng một bát thuốc. Trước mắt tôi vẫn mơ hồ chưa thấy rõ được bóng người hay là hình dáng. Nhưng thuốc kia quả thật quá đắng, tôi thực sự không muốn uống, liền lại nằm xuống trên giường, xoay mặt đi không muốn để ý tới anh ta. Dương Dương, Dương Dương bảo bối của anh, thuốc này em phải uống. Em có biết anh đoạt lại em từ quỷ môn quan rất cực khổ không? Em đã đồng ý làm vợ anh, bây giờ anh không muốn đời anh lại thành cô độc. Em mau uống thuốc đi. Giọng của người kia có chút sụt sịt, tận tình khuyên bảo tôi. Uống đi nha đầu, thuốc này quả thật không có dễ, một giọt ngươi cũng không nên lãng phí. Bên tai tôi cũng chuyển đến giọng của Thường Luồng Tiên. Nghe được câu nói này, tôi cơ hồ đã chắc chắn người vừa rồi dùng miệng ép vào miệng của tôi chính là Đường Dũng. Chết tiệt, anh ta từ lúc mớm thuốc còn không quên lợi dụng tôi, thật là khốn kiếp. Nhưng rốt cuộc không phải được Tô Mộc cứu sao? Sao không phải là Tô Mộc mớm thuốc cho tôi? Cảnh vật trước mắt tôi dần rõ ràng, tôi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Đường Dũng, Thuồng Luồng Tiên, Diệu Diệu đều đang ở bên cạnh trông nom. Lúc này tôi đang ở một cái hố lớn, nơi này giống như mới trải qua một trận hỏa hoạn, toàn bộ hố đều bị đốt thành một màu đen nhánh, duy chỉ thiếu có Tô Mộc. Tô Mộc đâu? Nghe thấy tôi hỏi Tô Mộc, sắc mặt của Đường Dũng cùng với Thuồng Luồng Tiên đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau một cái, thật giống như đang ra ám hiệu. Tôi liền nóng nảy túm lấy cổ áo của Đường Dũng hỏi: nói đi, Tô Mộc đâu? Tôi nhớ trước khi tôi hôn mê là Tô Mộc xuống cứu tôi. Có phải anh ấy đã bị thương hay là... Nơi này có phải là mộ phần của Hồ Tiên không? Thực sự anh ấy đã lấy mạng đổi mạng, phóng hỏa thiêu rụi đống da hồ ly. Tôi vội vàng kêu lên. Nhớ lại thời khắc cuối cùng trước khi tôi hôn mê là anh ấy dường như đang điền ép hồ ly đỏ mổ bụng của tôi. Trái tim của tôi thắt lại. Với trạng thái lúc đó của anh ấy, không chừng thực sự sẽ lấy mạng đổi mạng với hồ ly đỏ. Không có, Dương Dương, em suy nghĩ nhiều rồi. Anh ta quả thật có phóng hỏa đốt mộ phần hồ tiên, nhưng mà không phải lấy mạng đổi mạng. Sau khi Tô Mộc đốt mộ hồ tiên, đã cùng Lâm Yến Nhi đi phụng mệnh chủ nhân của bọn họ. Vì không thể để cho chủ nhân của anh ta hoài nghi, cho nên anh ta chỉ có thể tiếp tục đi theo để lo chu toàn. Thường Luồng Tiên nói: vậy anh ấy có bị thương không? Nơi này yêu khí nặng như vậy, quỷ không thể xuống. Sao anh ấy lại dám xuống, còn dám đem nơi này đốt? Rốt cuộc chủ nhân bọn họ là ai? Tôi liền hỏi. Lúc trước tôi căm ghét Tô Mộc, hận anh ấy bỏ lại tôi mà không nói một lời, ngay cả một lời giải thích cũng không có. Bây giờ anh ấy lại tự nhiên xuất hiện, không để ý sống chết chạy tới cứu tôi. Tại sao anh ấy phải đối xử với tôi như vậy? Nếu đã nói không thể cùng tôi thì tại sao còn muốn tới để cho tôi thêm rung động? Trong lòng của tôi rất bực bội, nhưng vừa nghĩ tới hẳn Tô Mộc có nỗi khổ riêng, tôi lại không nhịn được muốn tha thứ cho anh ấy. Dược Dương, có phải em... Đình Dũng vẫn bưng bát thuốc ở bên cạnh tôi. Thế tôi sau khi tỉnh lại đều hỏi Tô Mộc, sắc mặt có chút trầm xuống rồi nói, có phải em đổi ý rồi không? Đổi ý cái gì? Tôi bị hỏi có chút sừng sốt. Đồng ý gả cho anh, Đường Dũng nói. Giọng của anh ta có chút trầm thấp, còn mơ hồ lộ ra một chút bi thương. Tôi... Trong đầu tôi xuất hiện một dấu hỏi lớn, có chuyện này sao? Tôi đồng ý gả cho Đường Dũng lúc nào? Anh biết em không cần trả lời, chỉ cần em có thể sống sót là tốt rồi. Sắc mặt của Đường Dũng tối sầm lại, nhỏ giọng nói. Vừa nói anh ta lần nữa đưa bát thuốc tới rồi nói, em uống thuốc đi, thuốc này không dễ có được, đừng có lãng phí. Thấy ưu tư của Đường Dũng trùng xuống như vậy, tôi không dám lấn tới nữa, ngoan ngoãn nhận lấy bát thuốc, đem thứ nước đắng ngắt uống vào bên trong. Quả thật là thần kỳ, sau khi thuốc này chảy xuống bụng, tôi liền có cảm giác rất sảng khoái, giống như toàn thân tôi được lột xác, tinh lực trên người cũng dư thừa. Thường Lùng Tiền thì tự uống thuốc, trên mặt của ông ta lộ ra vẻ hưng phấn không kịp chờ đợi rồi nói, người thử một chút yêu lực để xem khôi phục được mấy phần. Người không biết sau khi thứ kia tàn ra trong cơ thể của ngươi thì hồn phách của ngươi cũng thoát khỏi cơ thể, tim cũng ngừng đập. May mà Đường Dũng xả thân quên chết mới tìm được một bát thần dược cứu ngươi. Sau này cái mạng này của ngươi chính là của Đường Dũng, có hiểu không vậy? Vậy sao? Tôi buột miệng đáp, không ngờ vừa rồi lại hung hiểm như vậy. Vốn tôi còn tưởng rằng chẳng qua tôi chỉ ngất rồi nằm mơ. Bây giờ xem ra quả thật tôi đã đi một vòng quanh quỷ môn quan. Cũng có trách ưu tư của Đường Dũng trùng xuống như vậy. Thế anh ta buồn buồn ngồi đó không nói lời nào. Tôi có chút không được tự nhiên, liền muốn chọc anh ta cười một chút để có không khí như bình thường. Đưa tay kéo ra một tia yêu khí, tôi liền đem yêu khí biến thành một bông hoa đuôi cáo nhìn thấy ở trong giấc mơ, đưa tới trước mặt Đường Dũng. Vì cảm kích ơn cứu mạng của ai đó dành cho tôi định đưa cho người ta một lễ vật. Cái gì? Đường Dũng nghe vậy thì mắt liền sáng, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn tôi, cho rằng tôi đã hồi tâm đổi ý. Tăng tăng tăng, chính là cái này, anh đã thấy loài hoa này chưa? Đây là loài hoa tôi thấy ở quỷ môn quan, bây giờ đưa cho anh để anh mở mang tầm mắt, thấy thế nào? Tôi cười nói. Vừa nói tôi vừa đem bông hoa yêu khí thả vào trong lòng bàn tay của Đường Dũng. Ánh sáng trong mắt của Đường Dũng tối sầm lại, dáng vẻ rất thất vọng, bĩu môi rồi nói, anh còn tưởng đồ ngốc này có lương tâm lấy thân báo đáp, cho dù không lấy thân báo đáp thì cũng phải có cái gì thực tế một chút, ví dụ như là tiền. Bây giờ em có tận 50 triệu, anh chỉ có 3 triệu, có đáng thương không? Phần sau lời nói của anh ta nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một. Tôi biết anh ta không phải quan tâm tới tiền, nói như vậy chỉ là để che giấu đi sự thất vọng cùng vẻ lúng túng trong lòng của anh ta, cố ý muốn cứu vãn bầu không khí lúng túng này. Tôi cũng không vạch trần anh ta, giả vờ cảm thấy nhức nhối giải thích theo ý của anh ta, cười khan rồi nói, chẳng lẽ một bát thuốc đắng của sư phụ có giá tận 50 triệu sao? Sư phụ chặt chém ai cũng được, chẳng lẽ ngay cả học trò của mình cũng chặt chém như thế? Cái này không phải gọi là chặt chém, một mạng của em đổi 50 triệu còn thiệt sao? Đừng Dũng liếc mắt, sau đó rốt cuộc anh ta cũng cười tươi như bình thường, tiến tới gần tôi rồi nói, nếu không thì giảm 50% cũng được, 25 triệu không trả giá, coi như em cho rượu rượu tiền mừng tuổi. Được rồi, 25 triệu thì 25 triệu, chờ học chó đi ra ngoài sẽ viết chi phiếu cho sư phụ. Tôi do dự một chút rồi nói, nếu không thể thực hiện lời hứa cả đời gả cho anh ta, vậy thì tận lực dùng kim tiền đền bù cho anh ta đi, dù sao anh ta quả thực rất mê tiền. Sau khi thương lượng xong, chúng tôi không cần phải ở lại mộ phần hồ ly nữa, liền đứng dậy cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là khi đi tới miệng hố, tôi mới phát hiện chỉ có tôi cùng với Diệu Diệu và Đường Dũng di chuyển. Thường Lùng Tiên vẫn ngồi ở nơi vừa rồi, gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghĩ gì vậy, còn không mau đi? Tôi liền gọi Thường Lùng Tiên một câu. Lúc này Thường Lùng Tiên mới phục hồi tinh thần, đáp lại một tiếng rồi mang tôi cùng với Đường Dũng bay ra khỏi hố. Sau khi đi ra, tôi mới phát hiện lúc này toàn bộ con đường đã bị giới nghiêm, cảnh sát đứng đầy khắp nơi. Trên mặt đất có hình vẽ người màu trắng, đủ các tư thế. Hiển nhiên Thùng Lũng Tiên lúc này mới biết tình hình, khẽ chửi thề một tiếng rồi thả yêu khí bao trùm lấy chúng tôi để ẩn giấu khỏi ánh mắt của cảnh sát. Sau khi ra khỏi con phố kia, chúng tôi đi thẳng đến biệt thự Phùng Đông. Suốt dọc đường đi, Thùng Lũng Tiên có bộ dáng rất nặng nề như có tâm sự. Mãi cho đến khi tôi về nhà tắm xong thì ông ta mới e dè tiến lại gần hỏi tôi: "Người nhớ ra rồi sao?" "Nhớ cái gì?" Tôi kỳ quái hỏi. "Bông hoa kia, bông hoa mà vừa rồi ngươi đã ngưng tụ yêu khí thành ấy. Ta ở đây cho tới tận bây giờ chưa từng thấy, ngươi thấy ở đâu?" Thùng Lũng Tiên hỏi. "Ở trong mơ, ông cũng biết hoa đó. Chẳng lẽ con rắn đen trong giấc mơ đó thực sự là ông?" Tôi liền hỏi. Nói đến đây tôi lại đứng ngồi không yên, kéo Thùng Lũng Tiên đến ngồi trên ghế salon, đem tất cả những gì tôi thấy trong giấc mơ kể lại cho Thùng Lũng Tiên. Sau đó hỏi ông ta có phải chúng tôi đã gặp nhau từ trước, cậu bé Sóc Thành yêu kia có phải chính là kiếp trước của tôi, trước kia tôi cũng là người trợ tiên cho ông ta. Linh tinh cái gì thế, cái gì mà Sóc yêu, ta không biết người đang nói cái gì. Thùng Lũng Tiên nghe tôi hỏi thì liền cười thật to giả vờ nói: "Ông nhất định biết, nếu không làm sao ông biết tới bông hoa này chứ. Ông mau nói cho tôi đảm bảo sẽ không nói với người khác." Tôi liền kéo tay của Thùng Lũng Tiên, đụng đưa cánh tay của ông ta làm nũng. Thùng Lũng Tiên bị tôi bám theo rốt cuộc không nhịn được ngưng cười rồi nói: "Người thật muốn biết." Tôi liền gật đầu thật mạnh. "Được rồi, vậy ta sẽ kể từ đầu đến cuối cho ngươi nghe. Vào khoảng ước chừng 2000 năm trước, không đúng, thậm chí là sớm hơn." Biểu tình của Thùng Lũng Tiên trở nên đắm đuối, giống như đang chìm vào trong ký ức. Tôi liền vểnh tai lên để nghe, rất sợ nghe sót một chữ. "Có một long thần ị ra một cục phân. Cục phân này ở trong động tiên cắt trạch đã tu luyện thành phân tinh. Đến một ngày nó được một tiểu đồng đi theo một vị đại tiên nhặt được, trở thành bạn của tiểu đồng đó. Sau đó tiểu đồng kia liền đem phân tinh mang về núi tiên." "Ông chờ một chút, cái gì mà phân tinh, ông đang lòe tôi phải không?" Từ nghe đến đây mặt đầy đen sì, không nhịn được nhào tới đánh cho ông ta tơi bời. Vậy mà nãy giờ tôi còn thành thật chờ Thùng Lũng Tiên nói chuyện kiếp trước, ông ta lại lòe tôi như vậy. Thùng Lũng Tiên bị tôi đánh liên tục cầu xin tha thứ, toàn thân run lên vì cười rồi nói: "Được rồi, đừng đánh, ta sai, không phải là phân tinh." "Vậy là cái gì? Tôi có đuôi, chính mắt tôi nhìn thấy." Tôi tức giận nói. Chẳng qua là vừa mới dứt lời thì tôi không nhịn được liền bật cười. Chịu với trí tưởng tượng phong phú của Thùng Lũng Tiên, ngay cả thứ như là phân thành tinh mà ông ta cũng có thể nghĩ ra. "Khoản đã, rồng ị ra phân, không phải bây giờ ông ta là rồng sao? Chết tiệt." Tôi không nhịn được lại muốn đánh người. Thùng Lũng Tiên cảm nhận được suy nghĩ của tôi thì liền lập tức sửa lời: "Chuyện đó trước kia người đúng là yêu, nhưng mà chỉ là tiểu yêu mà thôi, chỉ lợi hại giống như cỡ rượu rượu." "Vớ vẩn, lúc ấy tôi với ông đánh nhau tôi đã nhìn thấy, yêu khí kia vô cùng đậm đặc, thậm chí so với màu yêu khí của ông bây giờ còn đậm hơn, ông vẫn không chịu nói thật đúng không?" Tôi nhất thời tức giận, bắt đầu thọc lét nách của Thùng Lũng Tiên. "Dương dương ngốc, nơi khiến cho loài rồng chúng ta nhột không phải là chỗ này, người có thọc lét đến chết cũng vô ích." Thùng Lũng Tiên đắc cười nói. Tôi cũng thật là tức sắp chết, dứt khoát không chọc ông ta nữa, đẩy ông ta ra giả bộ tức giận rồi nói: "Ông không cho tôi cũng được, tôi sẽ thử tự sát tiếp xem sao. Tôi đã nhận ra chỉ cần tôi chết thì có thể thấy được chuyện của kiếp trước." "Tự sát?" Thùng Lũng Tiên từ trên ghế salon đứng dậy, vừa cười vừa đi tới bên cạnh tôi rồi nói: "Cho dù người có tự sát 10 lần cũng vô ích, người thấy được hình ảnh của kiếp trước 10 có đến 8-9 phần liên quan đến hoa bỉ ngạn. Nếu như không phải ăn hoa kia, đừng nói là nhớ được kiếp trước mà chính là ngươi bây giờ, cũng có thể bị canh mạnh bà làm cho quên mất. Có lần nữa được cứu lại thì cũng đem chuyện chúng ta quên sạch. Đừng nói là Tô Mộc hay Đường Dũng, mà ngay cả chính ngươi là ai cũng chẳng nhớ. Vậy ông hãy nói cho tôi, ở trong mộng tôi còn thấy cả Tô Mộc. Cô bé kia gọi Tô Mộc là Quỳ Anh, có phải là Tô Mộc chính là tiểu tiên đồng kia không? Tôi thực sự sắp điên. Đoạn ký ức kia mặc dù rất ngắn nhưng thực sự rất đẹp. Nếu như những đứa bé trong mộng thực sự là tôi cùng với Tô Mộc, thì chứng tỏ là tôi cùng với Tô Mộc không phải là hữu duyên vô phận, mà là đã có nhân duyên trời định. Hai chúng tôi chính là được ông trời tác hợp. Đó cũng không phải, người kia cũng không phải là Tô Mộc. Nói đến đây, nụ cười trên mặt của Thường Luồng Tiên chợt biến mất, mặt để nghiêm túc rồi nói. Nụ cười trên mặt của tôi trong nháy mắt cũng đơ lại, giọng khô khốc rồi nói. Không phải đâu, người kia tôi thấy rõ ràng chính là Tô Mộc, chuyện này ông cũng đang lừa gạt tôi. Thường Luồng Tiên trở nên nghiêm túc hơn rồi nói. Ta thực sự không lừa ngươi, trong mộng cô bé kia tên là gì? Dương Dương. Vậy thì đúng rồi, vậy tiểu tiên đồng kia tên là gì? Thường Luồng Tiên nói. Tôi liền ngây ngần rồi nói, gọi là Quỳ Ca Ca. Bé gái Dương Dương chính là kiếp trước của ngươi, thế nhưng Quỳ Ca Ca bây giờ đã không có quan hệ gì với ngươi. Tô Mộc cũng không phải là cậu ta. Nếu đó thực sự là Tô Mộc thì ngươi nên gọi là Mộc Ca Ca mới đúng. Thường Luồng Tiên nói. Nói tới chỗ này, trên mặt của ông ta liền hiện lên một tia độc ác, thật giống như đang nhắc tới kẻ thù. Tim của tôi đột nhiên đập thình thịch nhanh hơn, run giọng rồi nói. Nhưng sao người kia có dáng dấp giống y hệt Tô Mộc? Cậu ta với Tô Mộc có quan hệ gì? Không có quan hệ gì, chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Thường Luồng Tiên quả quyết nói. Lúc nói tới chỗ này, mặt của Thường Luồng Tiên đã đen lại. Bầu không khí trong phòng khách cũng bị ông ta mang mây đen răng đầy, thật giống như đang sẵn sàng giết người vậy. Tôi không dám tiếp tục dò hỏi Thường Luồng Tiên về vấn đề này nữa, liền nói sang chuyện khác. À ra vậy, nhưng lần trước khi tới mộ phần Hồ Tiên, ông đã chạy đi đâu? Tôi cùng Đường Dũng tìm mọi cách sao vẫn không tìm thấy ông? Tôi nhớ rõ ràng lúc ấy ông cũng đã xuống mộ phần Hồ Tiên trước chúng tôi. À đúng là ta có ở đó. Thường Luồng Tiên gật đầu nói. Vậy sao ông không ra tay cứu chúng tôi mà còn để cho hồ ly đỏ kia hãm hại tôi? Tôi liền trợn mắt nhìn ông ta, nhưng mặt của Thường Luồng Tiên lúc này đầy vẻ khó chịu. Lời này cuối cùng tôi cũng không dám nói. Nhưng Thường Luồng Tiên có thể cảm ứng được tâm tư của tôi. Thế tôi trợn mắt, ông ta liền cười rồi nói. Lúc ấy không phải là ta không muốn đi cứu ngươi, mà chính là ta cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu không phải tiểu tử Tô Mộc kia kịp thời chạy tới, thì lần này ngay cả ta cũng phải chết trong mộ Hồ Tiên. Tôi liền thất kinh ngạc nhìn Thường Luồng Tiên. Bây giờ ông ta đã là rầm, là đại ưu kiều hạch siêu cấp. Ai còn có thể khiến cho ông ta gặp nguy hiểm, suýt chút nữa đã bỏ mạng. Nhận ra vẻ kinh ngạc trên mặt của tôi, Thường Luồng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng không nói gì cả, chỉ bảo tôi đã vất vả như vậy, lại còn vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, không còn gì thì nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong ông ta cũng không quay đầu lại mà đi vào trong phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, không còn để ý tới người khác. Chỉ còn lại một mình tôi ở trong phòng khách. Mặt của tôi đầy vẻ khó hiểu, trong lòng tò mò muốn chết. Nhưng Thường Luồng Tiên không nói, tôi cũng không có bản lĩnh dò xét nội tâm Thường Luồng Tiên như là Thường Luồng Tiên dò xét được suy nghĩ của tôi. Không thể làm gì khác hơn là cũng đứng dậy đi lên lầu 2. Đi tới được nửa cầu thang thì đột nhiên cửa phòng của Đường Dũng mở ra, một cái đầu nhỏ thò ra, nhỏ giọng nói. Chị Dương Dương, đại ca em bảo chị tới phòng một chuyến. Đi thì đi, sao mà phải lén lút như thế? Tôi không hiểu thì liền hỏi. Vừa nói tôi cũng vừa đi theo Diệu Diệu vào trong phòng của Đường Dũng. Đường Dũng đang ngồi ở trên giường trong phòng, đưa lưng về phía của tôi, cũng không biết là đang làm gì. Anh ta cùng với Diệu Diệu cứ như là kẻ gian, thậm thụt thần bí. Thấy tôi tiến vào, Đường Dũng liền vẫy tay hít hà rồi nói. Dương Dương, em tới đây. Vừa rồi anh mới sửa soạn đồ lấy được từ trong mộ phần Hồ Tiên. Có thứ này muốn cho em xem một chút. Cái gì vậy? Thế Đường Dũng thần bí như vậy khiến tôi cũng gợi lên chút hiếu kỳ. Trong thoáng chốc cũng đã quên đi chuyện vừa rồi với thủng luồng tiên. Một đóa hoa. Hoa gì? Tôi liền tiến tới. Trước mặt của Đường Dũng đang để là một chiếc hộp gỗ. Bên trong hộp gỗ có một bông hoa đuôi tròn xanh biếc. Chính là giống bông hoa tôi đang dùng yêu khí ngưng tụ lại thành. Tôi liền kinh hãi hỏi Đường Dũng. Đây thực sự là tìm được trong mộ hồ tiên. Mặc dù hoa này có kiểu dáng không sai biệt lắm so với hoa đuôi tròn, nhưng so với hoa đuôi tròn thì lớn hơn nhiều. Hơn nữa trên thân cong cong kia có rất nhiều hoa nhỏ bé màu xanh đang nở. Toàn thể nếu so với bông hoa đuôi cáo thì tinh xảo hơn rất nhiều. Đây quả thật mới giống như đúng những bông hoa tôi thấy trong mộng. Đúng vậy, lúc ở trong mộ hồ tiên, em đưa cho anh bông hoa bằng yêu khí kia anh đã phát hiện ra. Cùng bông hoa anh đang tìm được này giống nhau như đúc. Lúc ấy ở ngay trước mặt của thuồng luồng tiên, cho nên anh không lên tiếng. Bây giờ mới đem cho em xem một chút, chắc chắn em đã thấy bông hoa này rồi. Có biết lai lịch của nó không? Có đáng tiền không? Đường Dũng nói. Vừa nói anh ta còn vừa cười tươi, bộ dáng như sắp phát tài đến nơi. Rồi hưng phấn nói. Dù sao anh chưa từng thấy loài hoa này, không chừng đây là thánh vật của địa phương khác, có thể bán được số tiền lớn. Đến lúc đó chúng ta sẽ chia 28. Anh hai tôi 8. Thế Đường Dũng hưng phấn như vậy, tôi liền muốn trêu chọc anh ta một chút. Mặt của Đường Dũng cứng đờ lại rồi nói. Dương Dương, tới lúc nào em lại hỏng thuồng luồng tiên xấu xa như vậy chứ? Thôi đi, nếu là thuồng luồng tiên thì hay cả hai phần anh cũng không được sờ tới đâu. Tôi cười rồi đáp. Vừa nói tôi vừa đưa tay lấy bông hoa trong hộp gỗ, muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. Đường Dũng thấy vậy thì bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng. Không nên chạm vào. Nhưng anh ta đã chậm, không đợi cho anh ta ngăn cản, tôi đã cầm vào bông hoa. Mau ném đi, hoa này mặc dù đẹp mắt nhưng mà có kịch độc đó. Anh mới vừa... Hả? Tay của em không đau sao Dương Dương? Nói đến phía sau mặt của Đường Dũng đang nhìn tôi đầy khiếp sợ. Vừa nói anh ta còn vừa mở tay của tôi, nhìn xem tôi có bị thương không. Sau khi chắc chắn tay của tôi hoàn hảo, không có bất cứ bị thương gì, mặt của Đường Dũng liền hiện lên một tia kỳ quái rồi nói. Sao em lại không bị sao? Vừa rồi anh sờ vào bông hoa này liền giống như là bị thứ gì đó cắn, vừa đau vừa xót, vừa sưng phồng lên lợi hại. Vật này nhất định là có độc. Hay là do anh bị dị ứng với phấn hoa này? Tôi nghe cũng thấy tò mò. Dẫu sao khi ở trong mộng, kiếp trước tôi cũng hái bông hoa này, không thấy có gì không ổn. Bây giờ tôi cầm nó cũng thấy giống như là cầm một bông hoa bình thường. Sao Đường Dũng chạm vào một cái lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 66 của bộ truyện này.